Nếu không tìm được tất nhiên là chuyện giống như đã đoán trước, cũng là một chút bổn phận của người làm con. Dù sao đi chăng nữa lòng ta cũng đã lạnh nhạt, người đàn ông trung niên nói một cách gay gắt, nếu như tìm được bọn họ, lòng của ngươi có còn lạnh nhạt không? Mạc Huyền Y cười khổ, sư thúc, ngươi biết rõ chuyện này chẳng qua cũng chỉ là một hy vọng cực kỳ mong manh, gần như bằng không, ta thật sự không hiểu, vì sao ngươi cứ để ý như vậy? Đoạn đường này không dưới mấy trăm nghìn dặm, ta nghe lời dạy bảo của ngươi, đã nghe hơn trăm nghìn lần. Sư thúc, vì sao ngươi lại lo lắng như vậy? Người đàn ông trung niên khẽ cau mày, nói, trong lòng của ngươi tự có tính toán là tốt rồi, nhắm mắt lại, không nói nữa. Người thanh niên lại nói, sư thúc, chúng ta có nên chờ báo tin cho sứ giả là đã đến không? Không cần. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, trước tiên cứ tìm người của mình, xác định tình hình rồi nói, lặn lội đường xa đến đây, nên tuyệt đối đừng có để phải vừa mới đến đã bị đưa ra làm bia đỡ đạn. Vâng, trước tiên phải biết rõ tình hình theo như sư thúc nói, Mạc Huyền Y và Vân Tuyệt Ảnh đều không có ý kiến gì. Đây vốn là chuyện nên làm nhất. Năm đó nơi này, lần đầu tiên phượng khí bay lên đã bị thám tử của chúng ta chú ý đến, mà người của chúng ta không lâu sau đó đã đi đến thành phượng, hoàng, dốc sức lên kế hoạch mãi cho đến hôm nay. Cơ thể người đàn ông trung niên tựa vào ghế sau, nhắm mắt lại, giọng nói thản nhiên không có biểu cảm gì. Chỉ và che lấp khí tức phượng khí tản ra ngoài, nên người của chúng ta mới bỏ ra sự hy sinh khổng lồ. Cách chương.